ta có thể trở về không chết. 12 chương 102 nhìn một chút mặt nàng, một cách này quay thân nữ vẫn luôn là mùa hè bộ kia trang điểm. Màu trắng áo cộc tay quần đùi. Không phải bó sát người. Mà là hình ở nhà. Mặt rộng rãi thoải mái dễ chịu cái chủng loại kia. Bất quá nhìn kỹ, cái này bộ quần áo màu trắng lên kỳ thật xính đầy ô uế cùng một chút vết máu. Quay thân nữ tóc không phải dài lắm. Cũng không có buộc ở cùng nhau. Mà là tóc tai bù xù. Lung tung khoác lên trên vai. Một ít tóc đã vặn thành mấy cỗ. Điểm này cũng làm cho Nhan Tuấn Trạch nhớ tới Khả Nhi đầu kia bẩn thỉu tóc. Bất quá không có cách. Cấp vượt gội đầu loại sự tình này. Hiện nay Nhan Tuấn Trạch còn làm không được. Có lẽ về sau có thể làm được. Nhưng kia chỉ sợ là muốn cùng người trừ linh độ sâu tiếp xúc về sau mới có thể nghĩ biện pháp. Theo dần dần tới gần quay thân lạnh cảm giác bắt đầu thẩm thấu thân thể càng ngày càng lạnh. Đi đến cái này tầng 5 hành lang nửa đoạn sau. Nhan Tuấn Trạch cảm giác như rơi vào hầm băng. Tại cái này đầu hạ mùa bên trong. Kém một chút liền muốn đánh dùng mình. Hắn dám khẳng định. Trước kia may mắn tự mình có chính là Khả Nhi. Nếu là đem quay thân nữ quay thân bên trên. Chỉ sợ vài phút đem chính mình cấp đông chết. Thời gian trở về tuyến vẫn luôn là mở ra 4 giờ tuần hoàn thời khắc mấu chốt này. Nhan Tuấn Trạch không dám dừng lại dừng. Cho nên tạm thời không cần cân nhắc thiết lập trở về điểm cuối cùng vấn đề. Chậm rãi đi tới quay thân nữ sau lưng. Nhan Tuấn Trạch đứng vững, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn mở miệng. Ngươi, tốt, đây là lần thứ nhất tại thi hành nhiệm vụ bên trong, Nhan Tuấn Trạch như vậy có lễ phép cấp ác linh chào hỏi. Quay thân nữ không có di động, cũng không có bất kỳ cái gì quay đầu động tác, cứ như vậy lặng lặng đứng tại góc tường. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch vươn tay tới gần quay thân nữ bả vai về sau, nhẹ nhàng đụng đụng. Ngươi tốt. Trước mắt bỗng nhiên lóe lên. Quay thân nữ thân ảnh tại trong tích tắc cơ hồ biến thành huyễn ảnh. Điên cuồng nhào về phía Nhan Tuấn Trạch. Động tác thực tế quá nhanh. Lại thật đột nhiên. Một giây sau. Nhan Tuấn Trạch chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Toàn thân bỗng nhiên tê dần. Quay thân nữ thời gian công kích đã hoàn toàn vượt qua một người bình thường tốc độ phản ứng. Đại não chỉ là trong nháy mắt này ý thức được bị cắn. Liền trở về suy nghĩ đều không có xuất hiện. Chỗ cổ mạch máu lập tức bạo liệt. Cả người bại xuống dưới. Trước mắt thiên địa đều tại xoay tròn. Ánh mắt thấy biến thành trắng xóa hoàn toàn. Có một khoảnh khắc. Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình trở về thất bại. Đã rơi vào một cái khác gì thứ nguyên không gian. Bất quá rất nhanh cảnh vật trước mắt xuất hiện lần nữa trở lên rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch dùng sức chừng mắt nhìn đứng tại chỗ vẫn còn có chút choáng váng. Ngay tại lúc này trong đầu thời không đồ phủ bỗng nhiên bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong. Lần thứ nhất phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 500 điểm theo nhắc nhở xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch phát hiện thời không đồ phủ thứ 25 cái tiết điểm sáng lên một cái. Chợt biến ảm đạm. Bất quá cũng không hề hoàn toàn dập tắt. Cái này thứ 25 cái tiết điểm. Là tại hoàn thành thắt cổ nữ nhân cùng ném khăn tay hai nhiệm vụ về sau. Được đến dị thứ nguyên năng lượng đem nó thắp sáng. Trước mắt Nhan Tuấn Trạch tổng cộng có năng lượng 2.700 điểm. Đốt sáng lên 25 cái tiết điểm. Có thể trở về thời gian ước chừng 4.5 giờ. Thời không đồ phủ cũng không có như cũng giống như lần trước thắp sáng thứ 12 cái tiết điểm lúc. Áp linh khóa lại chức năng mở ra bắn ra nhắc nhở. Nếu như lần này không phải sắp chết một lần, hắn căn bản không biết mình đã có được sắp chết tự động trở về năng lực. Ngẩn ra một chút. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình đứng thẳng vị trí cách quay thân nữ đại khái hơn 10 mét. Cũng chính là lần này sắp chết tự động trở về thời gian cũng liền không tới 10 giây dáng vẻ. Bất quá tuy là trở về thời gian rất ngắn. Nhưng đối dị thứ nguyên năng lượng tiêu hao lại là kinh người. Mới ước chừng 10 giây liền tổn hao 500 điểm. Nhan Tuấn Trạch cũng không biết có phải hay không mỗi lần mở ra sắp chết tự động trở về sau. Trở về thời gian đều là ước chừng 10 giây. Còn là căn cứ ngay lúc đó sắp chết tình huống đến xác định. T tỷ như nếu như thời không đồ phổ phát hiện tự động trở về đến 10 giây phía trước, vẫn không đủ để cho mình tránh sinh mệnh an toàn nhận uy hiếp. Có thể hay không tại tự động trở về thời gian tự hành nhiều hơn một điểm. Nếu là như vậy, nói không chừng hao tổn gì thứ nguyên năng lượng đem càng kinh người hơn. Không quản như thế nào, đây là một hạng bảo mệnh chức năng. Chỉ cần tại gì thứ nguyên năng lượng sung túc dưới tình huống, Nhan Tuấn Trạch tính mệnh mới xem như không lo. Cũng tỉ như vừa rồi tại quay thân nữ bỗng nhiên bảo khởi mà công tình hình hạ. Nhìn trước mắt cách đó không xa quay thân nữ, Nhan Tuấn Trạch nhìn không được tâm lý mắng câu mơ. Mơ. Bê. Cái này bình thường nhìn qua không nói một lời tựa hồ rất dễ thân cận nữ nhân. Thế nào một câu không nói. Quay người liền cắn đâu cắn cũng liền cắn. Còn mẹ nó một kích trí mạng. Căn bản không cho chính mình phản kháng hoặc là nghĩ biện pháp. Chủ quan à, nếu như không có sắp chết tự động trở về. Chính mình nói không chắc bây giờ liền đang một không gian khác hát lành lạnh. Trước mắt mà nói. Gì thứ nguyên năng lượng còn tính sung túc. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không chuẩn bị bỏ mặc khởi động sắp chết tự động trở về. Hắn hiện tại hết sức chăm chú đề cao đề phòng. Có thể chính mình trở về tốt nhất chính mình đến. Nếu không năng lượng tiêu hao đích xác không chịu đựng nổi. Lần nữa tới gần quay thân nữ. Lần này. Hắn không chuẩn bị đưa tay đụng vào nữ nhân này bả vai. Có khả năng. Quay thân nữ không thích bị người chạm nàng. Nhan Tuấn Trạch nhớ ký nhiệm vụ bên trong nói qua. Muốn nhìn nữ nhân này mặt. Sau đó hỏi nàng cần gì. Chỉ là như thế nào mới có thể nhường nàng xoay đầu lại đâu, nhớ ký lần trước tại khúc quanh thang lầu. Chỉ là lúc xuống lầu hơi đi đường tiếng động hơi lớn. Giống như liền muốn dẫn tới nàng quay người. Nghĩ tới chỗ này. Nhan Tuấn Trạch lui về sau hai bước. Ho khan một tiếng. Cố ý đem chân hướng trên mặt đất đập mạnh mấy lần. Vừa rồi hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Xác thực không có làm ra động tĩnh gì. Mà lần này có ý phát ra thì là đem tiếng vang làm cho lớn hơn một chút, hảo dẫn tới sự chú ý của đối phương. Quay thân nữ bỗng nhiên giật giật, một màn này bị Nhan Tuấn Trạch chính xác bắt được. Sau đó Nhan Tuấn Trạch lại ho khan hai tiếng. Quay thân nữ cổ nhẹ nhàng run rẩy một chút, đầu kia bẩn thỉu tóc cũng đi theo có chút rung động. Lập tức quay thân nữ toàn bộ thân thể bắt đầu chuyển qua. Lần này quay người, nàng không có sống lần trước đi theo Nhan Tuấn Trạch về nhà như thế. Bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Mà là bước chân rất nhỏ di động. Liền ở tại chỗ lấy một loại tần số cực nhanh xoay quanh. Toàn bộ thân hình giống như người gỗ bình thường. Dưới chân phát ra cộc cộc cộc cộc di động thanh. Rất mau đem thân thể quay lại. Nồng hậu dày đặc mà bẩn thỉu tóc dài đồng dạng che khuất nàng cả khuôn mặt. Nhan Tuấn Trạch dùng sức mở to hai mắt nhìn lại. Phát hiện cũng căn bản nhìn không thấu. Nhớ tới nhiệm vụ nhắc nhở nhất định phải nhìn đối phương mặt hỏi nàng cần gì. Cho nên mặt là nhất định phải nhìn thấy. Nhưng vừa rồi kinh nghiệm lại nói với mình. Không thể đưa tay đụng vào quay thân nữ. Này cũng có chút hơi khó. Không quản ngươi gặp khó khăn gì ta. Đều có thể giúp ngươi. Nhan Tuấn Trạch thử mở miệng. Nhiệm vụ ghi chú tin tức hắn còn nhớ rõ. Là ngươi không thể nào hiểu được một cách điên cuồng nữ nhân sẽ có cỡ nào khủng bố. Bất quá vừa rồi hắn đã hiểu được. Chỉ là sờ soạng một chút liền muốn cái mạng già của mình. Cách này còn không điên cuồng cho nên hiện tại tận lực không nên đồng thủ. Tốt nhất chỉ đồng khẩu. Thanh âm chưa dứt. Quay thân nữ sơ lên chính mình khô gầy mà che kín bầm tím cánh tay. Từ trung gian bắt đầu. Chậm rãi đem che khuất chính mình gương mặt tóc vung lên. Lộ ra nhường Nhan Tuấn Trạch tuyệt đối không tưởng tượng được một mặt. Hiện ra tại Nhan Tuấn Trạch trước mắt, không phải mặt, mà là nguyên một khẩu người da, hoàn hoàn chỉnh chỉnh da đầu. Cái này tựa hồ là sau gáy Nhan Tuấn Trạch nhìn đến cẩn thận, mãnh kinh. Ta có thể trở về không chết 12 chương 103 nhìn một chút mặt nàng hai hiện tại quay thân nữ là xoay người lại. Nhưng làm sao lại bày biện ra sau gáy đối với mình hình ảnh Nhan Tuấn Trạch lăng thần rất lâu. Bất quá hắn còn là cho ra kết luận. Một người không có khả năng hai mặt đều là sau gáy.

rốt cuộc không thấy mặt khác xe tải trong gara chạy. Ngay cả một bóng người đều không thấy được. Yên lặng trong gara tầng ngầm. Ngẫu nhiên có giọt nước thanh âm truyền đến. Sau đó chính là đường ốm bên trong không biết nguyên nhân gì vang lên ghen ghét thanh. Có vẻ rất là trống trải. Thì anh loại vật này có thể giấu ở chỗ nào? Nhan Tuấn Trạch một bên hành tẩu, một bên lẩm bẩm. Ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem sau lưng. Phát hiện quay thân nữ vẫn không có theo tới. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch chột dạ chính là. Vừa quay đầu. Thấy được Lã Hâm đứng ở phía sau. Đi một vòng, không có nhìn thấy cái gì huống. Nhan Tuấn Trạch đứng tại chỗ nghĩ. Nếu quả thật có hai cái thi anh ẩn hiện dưới đất nhà để xe. Không có khả năng không bị người thấy được. Nếu là thật không có người nhìn thấy. Vậy đã nói rõ bọn chúng cũng không phải là xuất hiện tại có người thường xuyên qua đường thông đạo hoặc là làn xe. Nghĩ được như vậy, quay đầu nhìn chung quanh, một cái cửa nhỏ đưa tới chú ý của hắn. Cái này cánh cửa nhỏ nương tựa tại nhà để xe góc đông nam, không chú ý nhìn, sẽ không phát hiện nó tồn tại. Mà lúc này đây, cái này cánh cửa nhỏ là khép hờ. Phía sau cửa hẳn là chất đống tạp vật, hoặc là đường ốm phòng sửa chữa các loại. Tóm lại, cái chỗ kia bình thường cơ hồ không có người đi vào. Nếu có người, cũng là tại sửa chữa hoặc là thanh lý tạp vật thời điểm. Ừ, không mang đèn pin. Nhan Tuấn Trạch đi tới cửa phía trước. Đành phải lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra đèn pin chức năng. Nhẹ nhàng đẩy ra cái này cánh cửa nhỏ. Phía sau cửa đồng dạng đèn sáng. Bất quá ánh đèn là màu vàng sẫm. Nơi tay đèn pin ánh sáng phụ trợ hạ mới có thể nhìn rõ ràng hơn. Nhan Tuấn Trạch lại nhìn một chút sau lưng, sau đó mới đi tiến vào cái này cánh cửa nhỏ. Cửa nhỏ khóa đã hư rồi, không cách nào, hắn cũng không chuẩn bị. Mới vừa vào cửa căn này trong phòng chất đống tạp vật. Còn có một chút không có hủy phong gạch men sứ. Một bó đặt ở nơi hẻo lánh bên trong. Căn này phòng bên trong còn có gian phòng. Hơn nữa giờ phút này cũng không có lộ ra ánh đèn. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là dùng di động lên đèn pin nhìn kỹ một chút căn này phòng. Xác định không có khác thường về sau. Hắn hướng bên trong gian phòng đi đến. Vừa mới đi tới cửa phía trước, một trận tiếng động theo trong phòng này truyền ra. Thanh âm này rất nhẹ, phảng phất thứ gì trên mặt đất chậm chạp sinh ra xung đột. Mặc dù không có bật đèn. Nhưng Nhan Tuấn Trạch theo bản năng liền một cây đèn pin chiếu sáng tới. Hắn tưởng rằng chuột trên mặt đất chậm chạp. Bất quá chiếu sáng xuống. Một cái thật nhỏ đùi người xuất hiện ở trước mắt. Lập tức cái này chân liền co lại đến một cái lớn thùng giấy mặt sau. Một màn này. Nhan Tuấn Trạch thấy rất rõ ràng. Kia là một cái sáng lên. Thậm chí có chút bầm đen tiểu hài tử đùi người. Không có mặt dày. Hơn nữa chân giống như đã toàn bộ mục nát. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Nhiệm vụ nhắc nhở qua chính mình. Nếu thật là thi anh lời nói. Bọn gia hỏa này đối quang thật mẫn cảm. Đặc biệt là đối với nhân loại ánh mắt. Muốn tới gần bọn chúng có thể nếm thử dùng quay thân nữ đi đường phương thức. Mẹ! Nó đây không phải là đi ngược lại sao? Còn không thể bật đèn, không thể dùng tay đèn pin chiếu sáng bắn bọn chúng. Nhan Tuấn Trạch đáy lòng phát lạnh. Cảm giác nếu là như vậy đi qua lời nói cùng một người lẻ loi trơ trọi tại không trung xiếc đi dây không có gì khác biệt. Nhưng nếu là đem cái này đèn trong phòng mở ra, hoặc là dùng tay đèn pin chiếu sáng đi qua, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái không cần thiết. Làm không được nhìn một chút mặt nàng nhiệm vụ này. Nhan Tuấn Trạch cũng không có đưa tay đi thử chốt mở. Không có nếm thử đi xem gian phòng này đèn điện có hay không hoàn hảo. Sau đó, hắn điện thoại di động đèn pin ánh sáng. Xung quanh nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối. Phía ngoài gian phòng có một chút ánh đèn chiếu vào, nhưng cũng không mãnh liệt, chỉ là chiếu xạ đến cửa ra vào vị trí. Nhan Tuấn Trạch xoay người, đưa lưng về phía trong phòng, bắt đầu thận trọng đi vào. Trong quá trình này, hắn tùy thời đang nhắc nhở chính mình trở về. Tuy là có sắp chết tự động trở về chức năng. Nhưng gia hỏa này quá tiêu hao năng lượng. Có thể tại phát giác nguy hiểm lúc. Chính mình trở về tốt nhất. Bởi vì ẩm ướt nguyên nhân. dưới chân mặt đất có chút trơn ướt. Nhan Tuấn Trạch đi rất chậm. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm thông sáng chỗ vào cửa. Thần kinh căng thẳng cao độ. Lực chú ý toàn bộ đặt ở sau lưng. Hắn cũng không phải quay thân nữa. Đầu có thể vẫn nhìn mặt sau. Giờ phút này lưng bộ đi. Chẳng khác gì là đem sau lưng toàn bộ lộ ra cho đối phương. Tràn ngập một loại không cách nào khống chế cảm giác. Loại cảm giác này nhường Nhan Tuấn Trạch thật không thoải mái. Một cỗ bản năng sinh tồn tại thời khắc nhắc nhở lấy hắn. Nhất định phải tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Mặt sau thế nhưng là có Thi Anh tồn tại, bất quá hắn nhìn được. Chậm rãi lui lại. Cho đến thối lui đến gian phòng vị trí trung tâm. Gót chân đụng phải mặt đất chất đống thùng giấy, Nhan Tuấn Trạch ngừng lại. Sau lưng cách đó không xa, vang lên một trận thanh âm huyên náo, giống như có đồ vật gì trên mặt đất chậm chạp. Nhan Tuấn Trạch cố nén không có quay đầu đi xem. Hắn còn nhớ rõ. Nhiệm vụ trong tin tức nhắc nhở Thi Anh đối với nhân loại ánh mắt cực kỳ mẫn cảm. Đều lúc này. Tuyệt đối không nên thất bại trong gang tấc. Trở tay đi qua, sờ lên sau lưng. Gót chân chống đỡ đến cái dương là hai cái trùng điệp lên. Trùng điệp lên độ cao đại khái đến lồng ngực của mình vị trí. Nhan Tuấn Trạch thử đẩy về sau đẩy. Nhưng không đẩy được. Nếu như còn muốn tiếp tục hướng phía sau đi cũng chỉ có ý đồ lách qua cái này cái dương. Phía sau luôn luôn có thanh âm huyên náo truyền đến. Nhưng phát ra tiếng động vật thể lại không tới gần hắn. Cái này khiến hắn bỗng nhiên sinh ra vội vàng sao động cảm xúc. Trong đầu tưởng tượng thấy. Giờ khắc này có phải hay không hai cái không mặc quần áo. Làn da hoàn toàn trắng bệch Thi Anh. Tại thùng giấy con mặt sau kia trơn ướt trên mặt đất chậm chạp. Nhan Tuấn Trạch toát ra nổi da gà. Ngay tại hướng sau lưng mặt bên tìm tòi. Chuẩn bị vòng qua hai cái này thùng giấy con lúc. Sau lưng thùng giấy bỗng nhiên giật giật. Di chuyển cảm giác rất mãnh liệt, hơn nữa không phải chính Nhan Tuấn Trạch xúc động, hình như là phía sau thứ gì. Bỏ lên. Nguyên bản muốn vòng qua thùng giấy con Nhan Tuấn Trạch lập tức dừng lại. Bảo trì cách tư thế này không động. Cảm thụ được theo thùng giấy bên trên truyền đến xúc cảm. Thùng giấy con đích xác tại chấn động. Có đồ vật gì theo bên kia leo lên. Chậm chạp động tác hẳn là rất chậm. Dẫn đến cái dương chấn động không phải rất mãnh liệt. Lúc này Nhan Tuấn Trạch càng muốn hơn quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn cắn răng thật chặt. Quả thực là không quay đầu lại. Thẳng đến cái dương chấn động thu nhỏ. Cộp cộp thanh âm truyền đến. Một cái gì vật thể hoàn toàn bò lên trên thùng giấy con. Nhích lại gần mình phía sau. Nếu là trước đây Nhan Tuấn Trạch giờ khắc này đã sớm xù lông, chỉ sợ co cẳng liền muốn xông ra căn phòng này. Nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch gan mập rất nhiều rất nhiều. Hắn chỉ là nhịp tim có chút tăng tốc. Thêm vào phi thường tò mò muốn quay đầu đi xem. Cũng không có muốn rời khỏi nơi này ý tưởng. Cộp cộp thanh âm tới gần, không bao lâu liền đến hắn sau lưng. Bởi vì vật kia có thể là vé vào thùng giấy lên, cho nên độ cao cùng Nhan Tuấn Trạch ngang nhau. Một giây sau, một cái nhánh cây đồng dạng cánh tay khoác lên Nhan Tuấn Trạch trên vai trái. Ta có thể trở về không chết 12 chương 105 nhìn một chút mặt nàng 4 cảm giác được có đồ vật gì khoác lên chính mình trên vai về sau. Nhan Tuấn Trạch ngẩn người. Nghĩ thầm chỉ là nhìn xem là cái gì trên vai. Không có ánh mắt tiếp xúc. Hẳn là không vấn đề gì đi. Nghĩ tới đây. Hắn hơi nghiêng đầu. Nhìn mình vai trái. Nhưng lại phát hiện bởi vì trong phòng thực tế rất hắc ám nguyên nhân. Vậy mà cái gì cũng nhìn không thấy. Đen kịt một màu. Chỉ có thể cảm giác được một cái gì này nọ khoác lên trên vai trái. Hơn nữa còn đang thong thả hướng về cổ di chuyển. Mỗi lướt qua một tấc làn da kia, một mảnh làn da liền toát ra nổi da gà. Nhan Tuấn Trạch cảm giác trong lòng thật ngán. Đã không thể ánh mắt nhìn thẳng bọn chúng kia cũng có thể nói chuyện đi. Có người ắt không phải là có con ruột muốn gặp các ngươi. Tuy là ta không biết nàng vì cái gì không tiến vào nơi này đến. Nhưng nếu như các ngươi không ngại, ta hiện tại mang các ngươi ra ngoài. Các ngươi gặp mặt một lần, nhìn xem có nhận lầm hay không. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Kia ngay tại trên bờ vai di chuyển gì đó dừng một chút, lập tức còn là trượt hướng cổ của hắn làn ra. Nhan Tuấn Trạch cảm thấy một loại ướt át đặc xính gì đó, phảng phất một cái con sen bình thường, bò tới trên cổ của mình, hướng trên gương mặt của mình hoạt động. Đây là tay sao? Trong lòng của hắn dâng lên nghi hoặc, phảng phất không giống như là tay. Nếu thật là tay, vậy vật này trên da khẳng định dính đầy hàng loạt chất lỏng sền sệt. Nhan Tuấn Trạch không có lung tung di chuyển, cũng không có quay đầu đi qua, mà là chậm rãi nâng lên mình tay, rời về phía kia sắp đến chính mình gương mặt gì đó. Sau đó bắt lại nó. Quả nhiên là một cái tay. Bất quá cái tay này khô gầy vô cùng, so với nhánh cây cành cây lớn hơn không được bao nhiêu. Hơn nữa mặt ngoài làn da đặc dính dị thường. Nhan Tuấn Trạch không dám khẳng định tại bắt ở nó về sau, trên tay dịch nhờn có thể hay không để cho mình vùng thoát khỏi rơi nó. Tại bắt ở thứ này cánh tay lúc, cái này tay nhỏ rõ ràng nhẹ nhàng run một cái, lập tức kéo căng. Bất quá Nhan Tuấn Trạch không có buông ra, mà là tiếp tục mở miệng. Đi, các ngươi đi theo ta, chúng ta ra ngoài gặp nàng một chút. Kia tay nhỏ cũng không có lùi về, tay chủ nhân cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không dám quay đầu nhìn, lại nói, ngươi một cái khác tiểu đồng bọn đâu, ra tới, chúng ta cùng đi ra. Dứt lời, hắn nhô ra tay kia, hướng một phương hướng khác tìm tòi. Phía sau cũng không có động tĩnh truyền đến. Nhan Tuấn Trạch sờ soạng một hồi, cái gì cũng không sờ đến. Hiện tại cho dù hắn quay đầu nhìn về phía sau, bởi vì quá tối tăm nguyên nhân, cũng cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể dựa vào sờ. Thoáng nghiêng người sang, đem bàn tay hướng thùng giấy con dựa vào sau phương vị trí. Nhan Tuấn Trạch tay tiếp tục hướng phía sau sờ soạng, mà nắm lấy kia tay khô gầy cánh tay tay lại không có buông ra. Thật vất vả mắt được một cái, không có khả năng để nó cứ như vậy chuồn mất. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa này cũng không phản kháng, có thể chỉ là bộ dáng lớn lên dọa người một chút, trên thực tế thì anh hẳn là rất dễ nói chuyện. Không bao lâu, tại sau lưng luôn luôn tìm tòi Nhan Tuấn Trạch rốt cuộc bắt được cánh tay kia. Bất quá lập tức hắn sườn sốt một chút. Cánh tay này so với bên trái giữ chặt một con kia càng lớn hơn rất nhiều a. Bất quá tổng thể đến nói, vẫn như cũ khô gầy tinh tế. Nếu như hai cách đều là thi anh lời nói, cái này chỉ sợ là sinh ra tới có nặng mười mấy cân cái chủng loại kia cử đầu quái anh đi. Nhan Tuấn Trạch càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Bất quá hiện tại dù cho nhường hắn quay đầu nhìn lại hắn cũng không muốn xem. Hai cánh tay phân biệt nắm lấy hai cái thi anh, trong tay cảm giác đều là đặc dính. Nhan Tuấn Trạch chịu đựng buồn nôn, cũng không nhìn tới bọn chúng, cất bước liền đối cửa ra vào có ánh sáng sáng xuyên thấu vào địa phương đi đến. Hai cánh tay đều thật nghe lời, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nhan Tuấn Trạch nghe thấy mặt sau thanh âm huyên náo theo sau, xem ra nhiệm vụ này hoàn thành tương đối thuận lợi. Tuy là bị quay thân nữ cắn một cái, kém chút chết, nhưng chỉ cần đem cái này hai ruột hoa tử kéo ra ngoài, nhường quay thân nữ nhận. Bất kể có phải hay không là con của nàng, nhiệm vụ ít nhất là hoàn thành. 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng tới tay không nói, chủ yếu là kế hoạch của mình còn có thể thực hành. Tại hắn một tay kéo lấy một cánh tay đi ra căn phòng này phòng lúc, tại tòa nhà tận cùng bên trong nhất trong một cái góc, một cái thi anh phủ phục ở đây, chùi lủi đầu có chút nâng lên, trong ánh mắt lộ ra một vệt khó mà nói hình dạng e ngại, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch trong tay kéo lấy hai thứ kia. Một cái là cùng cái này thi anh tướng mạo không sai biệt lắm một cái khác thi anh, giờ phút này nửa nằm dạp trên mặt đất, có chút không tình nguyện bị nam tử kia ném ra cửa. Mà nam tử kia trong tay kia nắm lấy cánh tay, lại thuộc về một cái nhìn qua dáng người tổng kình, nhưng tứ chi tinh tế, một đầu áo choàng uốn lượn tóc trắng lão phụ nhân. Tại cái này thi anh trong mắt, này dược gì lão phụ nhân im lặng. Tại nam nhân kia lôi kéo xuống, nhắm mắt theo đuôi cùng đi theo hướng về phía ngoài cửa. Mới là nhìn lão phụ nhân kia bóng lưng một chút. Cái này giấu ở nơi hẻo lánh bên trong thì anh liền toàn thân run rẩy, thật sâu chôn xuống chùi lủi đầu. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo hai cái thi anh rất đi mau ra hắc ám gian phòng, đi tới có ánh sáng bên ngoài gian này. Bất quá dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, thi anh đối với nhân loại ánh mắt cực kỳ mẫn cảm. Sợ hãi đem hai tiểu gia hỏa lại dọa hồi vừa rồi kia phòng đi. Hắn vẫn như cũ không tiện quay đầu nhìn. Nhìn trái phải một chút. Gặp quay thân nữ không cùng. Tiến vào căn này phòng. Nắm lấy hai cánh tay, rất nhanh rời khỏi nơi này, đi tới Gaza tầng ngầm. Nơi này mặc dù là nhà để xe nơi hẻo lánh, nhưng vẫn như cũ ngừng hai chiếc xe. Bất quá toàn bộ trong Gaza yên lặng. Không ai. Mới vừa đi ra gian phòng, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt liền khóa chặt một người. Ban đầu, hắn tưởng rằng Lã Hâm theo tới. Bất quá rất nhanh liền phát hiện thân ảnh kia rất ít ỏi. Trầm mặc mà cô tịch đứng tại một chiếc sơ đuôi xe, không nhúc nhích, chính là quay thân nữ không thể nghi ngờ. Ta đem bọn nó mang đến, ngươi qua đây nhận. Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Bất quá bởi vì cố kỵ trong Gaza có người xuống tới, hắn không dám nói chuyện lớn tiếng. Lời này cũng chỉ là truyền đến quay thân nữ chỗ. Quay thân nữ không có trả lời, cũng không có tiến lên, cứ như vậy đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía bên này. Nhưng bây giờ Nhan Tuấn Trạch hiểu rõ nàng phần cổ kết cấu, biết nàng đang nhìn nơi này. Ngươi xem một chút, có phải hay không là ngươi hài tử? Nhan Tuấn Trạch lại nói. Lập tức lôi kéo phía sau hai thứ kia tới gần quay thân nữ. Đột nhiên, quay thân nữ thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình, nhanh chóng lùi về phía sau. Ách, đương nhiên nàng lui lại trên thực tế là tại đi lên phía trước, khoảng cách Nhan Tuấn Trạch càng xa. Tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch sườn sốt một chút, phát hiện quay thân nữ rời đi, rõ ràng chính là e ngại phía sau mình gì đó. Hắn có chút buồn bực, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lên. Bên trái nắm lấy chính là một cái toàn thân trụi lủi làn da sáng lên anh đồng. Cứ như vậy mặt hồ mày trao nằm dạp trên mặt đất. Tại Nhan Tuấn Trạch nhìn hắn một cái về sau, hắn rõ ràng biến sợ hãi, giãy giụa lấy muốn chạy trốn. Nhưng Nhan Tuấn Trạch trong tay tóm đến càng chặt. Đều đến như vậy cái thời khắc mấu chốt. Nơi nào sẽ nhường hắn đào tẩu lại hướng bên phải trong tay cánh tay kia rõ ràng có chút thô to thì anh nhìn lên. Nhan Tuấn Trạch con mắt nhất định, trực tiếp sườn sốt. Cái này mẹ nó chỗ nào là thi anh? Đây là thi bà đi. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai đứng phía sau một cái lão thái bà. Đây cũng không phải là tăng thân bà. Lão thái bà này một đầu quăn xoắn tóc trắng, tóc ngang vai, dáng người cồng kềnh, khoác lên mùa đông dày áo bông. Áo bông ở trên đều có phế phẩm địa phương, lộ ra đã thành màu đen sợi bông. Nhất làm cho Nhan Tuấn Trạch giật mình là lão thái bà tứ chi thon dài, cùng thân thể hoàn toàn kém xa, nhìn qua tựa như là anime bên trong ra tới nhân vật. Cái này còn không phải nhường Nhan Tuấn Trạch giật mình nhất. Nhường hắn giật mình nhất chính là quay thân nữ đối lão thái bà này rõ ràng mang theo sợ hãi. Quay thân nữ là ai? Rợn cả tóc gáy. Nhiệm vụ nhân vật chính a, vậy mà lại sợ như vậy một cách từ dưới đất phòng đi theo chính mình ra tới lão thái bà? Tình huống như thế nào? Ta có thể trở về không? Chết 12 chương 106 nhìn một chút mặt nàng năm nhìn về thấy được. Nhan Tuấn Trạch tại phát hiện chính mình một cái tay khác nắm lấy vậy mà là một cái xa lạ lão thái bà về sau, hắn đầu tiên là hoảng sợ, sau đó mới là kinh ngạc. Hoảng sợ là bởi vì sợ hãi lão thái bà này gây bất lợi cho chính mình. Nhưng ở phát hiện người ta nhìn xem chính mình, vậy mà lộ ra một mặt hiền lành mỉm cười hòa ái về sau, hắn kinh ngạc tâm tình lúc này mới thay thế hoảng sợ. Vậy mà không phải thi anh, trong bóng tối chính mình bắt lộn Nhan Tuấn Trạch tỉnh ngộ lại. Nhưng giờ phút này khiến hắn thấy khó hiểu nhất là quay thân nữ rõ ràng sợ hãi lão thái bà này. Tuy là không đến mức nhấc chân liền chạy, nhưng nàng đang từng bước lui lại, cách xa phía bên mình. trước hết làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhan Tuấn Trạch tâm lý đã đoán được cái gì. Nhưng nếu như không biết rõ ràng lời nói, nhiệm vụ này đem cũng không còn cách nào hoàn thành. Đầu tiên quay thân nữ phát hiện chính mình chỗ ở tòa nhà này bên trong Gaza tầng ngầm có Thi Anh. Hơn nữa trước mắt xem ra, cái này Thi Anh không có nguy hiểm, mọi người an toàn. Nếu không sớm bị phát hiện đồng thời báo tổ sự kiện linh dị. Sau đó quay thân nữ hoài nghi Thi Anh là con của mình. Nhan Tuấn Trạch tạm thời trước tiên làm nàng ném đi hài tử. Nếu không không phải mẫu thân, là sẽ không cố chấp như thế muốn tìm được con của mình. Sau đó Nhan Tuấn Trạch đến dưới đất nhà để xe nàng tìm. Kết quả trong bóng đêm bắt lộn tay. Bên kia nắm lấy không phải một cách khác Thi Anh, mà là cách này một mặt mỉm cười Thi bà. Lão thái bà này tướng mạo rất hiền hòa, nhìn không ra trên mặt chỗ nào khủng bố. Nhưng nàng đứng ở chỗ này, hết lần này tới lần khác xỏ đến liền quay thân nữ đều đang không ngừng lui lại. Giờ khắc này Nhan Tuấn Trạch xem như minh bạch, vì cái gì quay thân nữ không chính mình chạy tới nhận Thi Anh. Chỉ sợ là bởi vì lão thái bà này luôn luôn cũng ở Gaza tầng hầm nguyên nhân. Như vậy vấn đề tới, Phong Hoa tiểu thư người cho đến hiện tại cũng không có người nào phát hiện nơi này khác thường. Vậy đã nói rõ, lão thái bà này cùng kia hai cái Thi Anh đồng dạng, không có đối với nơi này cấu thành qua bất kỳ nguy hiểm nào. Điểm này theo lão thái bà một mặt hiền lành đồng thời mỉm cười nhìn Nhan Tuấn Trạch trên nét mặt liền có thể đạt được. Thật hữu ái bà già đáng chết a, đây là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất không nắm chắc được trước mắt lão thái bà này là thật thật hiền lành. Còn là tại một giây sau liền sẽ bảo khởi bão nổi cái chủng loại kia cực kỳ hung tàn, cực độ vô sỉ, cực độ nhường người phỉ nhổ khủng bố ác linh. Bất quá không quản như thế nào, lão thái bà xem ra mới là thật bốt. Có thể đem quay thân nữ đều dọa đi tồn tại loại này ác linh chỉ có thể trí lấy, không thể cường công. Bởi vì cùng lão thái bà cách xa nhau rất gần nguyên nhân, lúc này Nhan Tuấn Trạch một cái tay khác nắm lấy Thi Anh sớm đã bị lão thái bà dọa tàn, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Cũng không phải là cái gì mặt ổ mày trao. Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình chả nắm lấy lão thái bà tay, tranh thủ thời gian buông ra, giơ tay lên, lộ ra hai hàm răng trắng cùng vô cùng chân thành dáng tươi cười. Lão bà, ngươi tốt. Liền chính Nhan Tuấn Trạch cũng không nghĩ đến, hắn giờ khắc này giọng nói ôn nhu, chỉ sợ liền mặt trời đều sẽ bị cảm động hóa tan mất. Vừa rồi trong phòng kia quá đen, cho nên không chú ý, bắt sai tay của ngài. Ngượng ngùng lão thái bà vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Bất quá tại Nhan Tuấn Trạch nói xong lời nói này về sau, lão thái bà khe khẽ lắc đầu. Có phản ứng Nhan Tuấn Trạch nhất thời có chút hưng phấn, đã lắc đầu, vậy đã nói rõ không so đo. Không so đo tốt nhất. Cái gì Thi Anh cũng đều là lão thái bà này người. Dù cho quay thân nữ muốn, có nàng trong này cũng là không thể nào. Đương nhiên, nếu như lão thái bà thật dễ nói chuyện nói, chờ Nhan Tuấn Trạch trì hoãn khẩu khí, lên lầu rót chén trà đến, hảo hảo ngồi xuống cho nàng làm một chút tư tưởng công việc, nhường đem hai cái Thi Anh đưa cho quay thân nữ nhận, cũng không phải không thể nào chuyện. Chỉ là hiện tại quay thân nữ đã không thấy bóng dáng, liền Thi Anh cũng không kịp nhận. Vừa rồi nữ nhân kia là muốn tìm con của nàng. Ngày nơi này không phải có hai cái Thi Anh sao, cho nên ta liền dắt qua đến, nhường nàng nhìn xem. Nếu như không phải con nàng lời nói, lại cho ngài trả đi qua. Nhan Tuấn Trạch kiên nhẫn giải thích. Lão thái bà vẫn như cũ không nói lời nào, tựa hồ là người câm. Tại Nhan Tuấn Trạch nói xong lời nói này về sau, nàng lại gật đầu một cái, ý là công nhận. Nhan Tuấn Trạch âm thầm phỏng đoán, mở miệng nói, như vậy hiện tại ta đi đem quay thân nữ một lần nữa gọi tới, nhường nàng nhận Thi Anh. Như vậy đi, ta trước tiên đưa các ngươi hồi kia phòng đi chờ đợi, đừng tại đây nhi cảm lạnh. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đáng quý một lần nữa nắm lấy lão thái bà tay, giờ khắc này giống như hóa thân vì viện dưỡng lão hộ tông. Thận trọng hộ tống lão thái bà hướng kia cánh cửa nhỏ phương hướng đi đến. Ở giữa, lão thái bà chỉ là lườm trên mặt đất nằm sấp muốn chết không sống Thi Anh một chút. Cái này Thi Anh lập tức đứng lên, lung la lung lay đi theo. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới, Thi Anh đi đường bộ pháp giống như là uống rượu say bình thường. Dáng người hình thể cùng chúa tể những chiếc nhẫn bên trong vô lơn không có gì khác biệt. Chỉ là còn muốn nhỏ một vòng. Về đến phòng bên trong không lâu, Nhan Tuấn Trạch đi ra một mình. Giờ khắc này, hắn chợt phát hiện chính mình tại yêu mến che chở lão nhân phương diện, vậy mà cũng có không tệ thiên phú. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái này lão nhân rất dễ thân cận. Không phải loại kia một ánh mắt không đúng liền muốn mạng người quái gở tổng thêm tính tình cổ quái hình. Dựa theo lập kế hoạch, như vậy hiện tại liền đi đem quay thân nữ một lần nữa gọi trở về. Sau đó chỉ là mời ra hai cái Thi Anh, nhường nàng nhận một nhận. Nhiệm vụ hoàn thành, về nhà đi ngủ đương nhiên. Tưởng tượng thật đầy đặn, Nhan Tuấn Trạch tìm một vòng ga ra tầng ngầm, vậy mà đều không nhìn thấy quay thân nữ thân ảnh. Nữ nhân này thế nhưng là sợn cả tóc gáy cấp bậc ác linh A. Tuy là không biết cụ thể cấp bậc là bao nhiêu, nhưng bị một cái dưới đất trong ga ra lão thái bà dọa thành cái dạng này, cũng là không người nào. Không có cách, Nhan Tuấn Trạch rời đi ga ra tầng ngầm, chuẩn bị đi lên lầu nhìn xem. Nhìn quay thân nữ có phải hay không chạy đến đâu tầng lầu đi. Một đường leo lên bậc thang, ra thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút cửa thang lầu, không có người. Hắn lại theo tầng 1 bò tới tầng 2. Tại hành lang cùng khúc quanh thang lầu nhìn một chút, đặc biệt chú ý hành lang góc chết vị trí, nhìn quay thân nữ có hay không ở nơi đó đứng. Trong lúc đó đụng phải có dưới người tầng, bất quá không có cái gì gì thường. Rất nhanh liền lên tầng 5 tìm khắp nơi tìm, vẫn là không có nhìn thấy quay thân nữ. Nhan Tuấn Trạch thậm chí ghé vào tăng thân bà trước kia ở phòng 503 ngoài cửa sổ, thò đầu ra nhìn hướng bên trong xem xét nửa ngày, không có nhìn thấy cái kia mặc màu trắng áo tộc tay quần đùi nữ nhân. Trở lại tầng 5 hành lang, hắn nghĩ nghĩ, vé vào hành lang trên hàng rào, nhẹ giọng kêu vài tiếng quay thân nữ, lập tức khắp nơi quay đầu xem xét. Khi ánh mắt trong lúc vô tình nhìn thấy dưới lầu lúc, Nhan Tuấn Trạch ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp tiểu khu giao lộ chỗ ấy, thông hướng tòa số 7 trên đường nhỏ, Lã Hâm thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Từng bước một không nhanh không chậm đi hướng tòa số 7 tầng 1 trong thang lầu phương hướng. Đến rồi, Nhan Tuấn Trạch có chút nóng nảy đứng lên, nhìn chung quanh một lần, xác định không có nhìn thấy quay thân nữ về sau, hắn lập tức lao xuống tầng 5, trở lại tầng 4 nhà của mình, đóng lại phòng khách cửa, kiểm tra một hồi trở về. Hiện tại luôn luôn duy trì tuần hoàn, tạm thời năng lượng tiêu hao cũng không phải rất lớn. Đột nhiên, Nhan Tuấn Trạch cảm giác đầu lưỡi ngứa đứng lên, trong miệng toàn bộ đầu lưỡi, lúc này bỗng nhiên ngứa khác lạ khó nhịn. Nhịn không được, hắn đưa tay sờ sờ đầu lưỡi, cái gì cũng không có, nhưng chính là thật ngứa. Nhanh chóng hướng về đến trong phòng vệ sinh, mở đèn lên tiến đến trước gương, Nhan Tuấn Trạch vươn đầu lưỡi. Trong gương, chỉ thấy mình đầu lưỡi, vậy mà mọc ra hàng loạt mái tóc màu đen tóc nhọn, lít nha lít nhít mọc đầy toàn bộ đầu lưỡi. Ta có thể trở về không chết 12 chương 107 nhìn một chút mặt nàng 6 toàn bộ đầu lưỡi đều là tóc. Dẫn đến nhìn một cái, Nhan Tuấn Trạch đầu lưỡi phảng phất biến thành màu đen. Không chỉ chừng này, hắn rất nhanh liền cảm giác được toàn thân cao thấp đều tại ngứa. Lớn ngứa không chịu nổi, liền trong mồm mỗi một cái bộ vị, bao gồm lợi đều tại mọc ra mái tóc màu đen. Má mãnh liệt ngứa cảm giác kém chút nhường Nhan Tuấn Trạch quỳ xuống. Hắn rất mau trở lại nhớ lại đến, mẫu thân Lý Mạn từng nói cho hắn, sát vách lão vương bởi vì lúc xuống lầu trêu chọc quay thân nữ, cho nên trên người rất nhiều nơi mọc ra hàng loạt bộ lông màu đen. Đến sau lão vương bị đưa y bảo vệ tính mệnh. Bất quá nghe nói kia một thân lông tóc là bị bác sĩ mổ một cái rút ra. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Mà bây giờ, giống nhau tình huống phát sinh ở trên người mình. Đồng thời hiện tại xem ra, mình bị quay thân nữ nguyền rủa, rõ ràng muốn so lão Vương nghiêm trọng nhiều. Người ta lão Vương mới phạm vào bao lớn chút chuyện à? Chỉ là ở tại sát vách mà thôi. Nhưng Nhan Tuấn Trạch hiển nhiên trêu đến quay thân nữ càng thêm không cao hứng. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, nếu không Lã Hâm còn không có tìm tới, chính mình liền đã chơi xong. Cái này nữ nhân điên chịu đựng toàn thân ngứa khác lạ. Nhan Tuấn Trạch xông ra phòng vệ sinh. Phóng tới phòng khách. Trong miệng kêu lên. Quay thân nữ ta đang giúp ngươi. Không phải đang hại ngươi ngay tại cửa phòng khách. Hắn sốt cuộc nhìn thấy quay thân nữ thân ảnh. Nữ nhân này không biết lúc nào đứng tại phòng khách phía sau cửa. Không có một chút động tĩnh. Đương nhiên, nàng đầu là quay lại. Giờ phút này giấu ở dưới tóc con mắt ngay tại nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Đứng tại quay thân nữ góc độ đến xem chuyện này nói. Nguyên bản nàng coi là Nhan Tuấn Trạch muốn chính mình. Cho nên chạy tới ga ra tầng ngầm. Nào biết ra hỏa này chẳng những không có mang ra hai cái thi anh. Ngược lại đem chính mình sợ hãi nhất thi bà mang ra ngoài. Đây không phải là đang hại chính mình. Là đang làm gì cho nên đối với Nhan Tuấn Trạch trừng phạt cũng đã thành tất nhiên. Mãnh liệt ngứa cảm giác dần dần chuyển biến thành toàn thân đau đớn. Hàng loạt lông tóc còn tại xuyên thấu qua làn da ra bên ngoài chảy ra. Nhan Tuấn Trạch trực tiếp ngồi trên mặt đất, hắn chuẩn bị trở về. Nhưng trở về đến bao lâu phía trước là cái vấn đề. Từ dưới đất nhà để xe sau khi ra ngoài, luôn luôn tìm không thấy quay thân nữ. Mà ở quay thân nữ không có hiện bộ phía trước, chính mình liền đã trúng nguyền rủa. Muốn tới cách nào thời gian điểm mới khiến cho hắn có thể hữu hiệu tránh cho bị quay thân nữ trước một bước hạ chú đâu. Trước mắt xem ra chính mình tạm thời không có nhận uy hiếp tính mạng. Muốn chết cũng là tại toàn thân bị bộ lông màu đen hoàn toàn bao trùm thời điểm. Cho nên tại về thời gian hắn còn có thể suy nghĩ một lát. Bất quá ngay tại lúc này, Lã Hâm thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa sổ, từng bước một xuyên qua hành lang, đi tới cửa phòng khách. Đối với Nhan Tuấn Trạch nhà cửa, tăng thân bà đã có cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Chỉ là giờ khắc này môn này đồng thời không khóa lại. Lã Hâm đứng ở ngoài cửa đưa tay uốn éo, cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt này bình tĩnh người trẻ tuổi. Tại cửa mở ra nháy mắt, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi dưới đất Nhan Tuấn Trạch. Lã Hâm vừa sải bước tiến vào phòng khách, đối Nhan Tuấn Trạch đi đến. Cô. Thanh âm cổ quái từ cửa phòng khách hậu truyện đến. Cái này khiến đem mục tiêu toàn bộ đặt ở Nhan Tuấn Trạch trên người Lã Hâm có chút dừng lại. Dừng bước. Quay đầu nhìn lại. Tại nhìn thấy quay thân nữ về sau, Lã Hâm rõ ràng hơi kinh ngạc dáng vẻ. Quay đầu nhìn một chút ngồi dưới đất đã trở thành vật trong túi Nhan Tuấn Trạch. Hắn tựa hồ đang chần chờ. Một giây sau, không cam lòng miệng hắn khẽ nhích đối quay thân nữ phát ra một cái chữ. Cút. Nghe thanh âm này, căn bản không phải người tuổi trẻ thanh âm, mà là đến từ một cái già nua vô cùng lão ẩu tăng thân bà. Quay thân nữ vẫn tại phát ra cô thanh âm. Nghe rất rõ ràng. Đây là tới từ cảnh cáo của nàng. Theo Lã Hâm vào nhà bắt đầu, cái này cổ quái cảnh cáo âm thanh vẫn một mực tại vang lên. Nhan Tuấn Trạch ngồi dưới đất, hai tay trống, về sau chậm chạp thối lui. Nhìn thấy một màn này, hắn nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng trong đầu hình thành lập kế hoạch, tại thời khắc này hẳn là thực hiện. Theo tại trạm xe buýt nhìn thấy quay thân nữ một khắc kia trở đi, Nhan Tuấn Trạch tâm lý liền manh nha ý nghĩ này. Dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp, quay thân nữ nhiệm vụ thuộc về rợn cả tóc gáy thấp, là trước mắt hắn chỗ gặp nhiệm vụ bên trong độ khó lớn nhất một cái. Cho nên Nhan Tuấn Trạch tại buổi sáng thời điểm sinh ra một tia cổ quái ý tưởng. Tại Trương Tiểu Mạt không có ở đây dưới tình huống, chính mình có lẽ có thể lợi dụng quay thân nữ cùng tăng thân bà đến một hồi ngẫu nhiên gặp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người nhất định phải có lợi ích xung đột. Tỉ như mục tiêu đều là chính mình. Dạng này mới có thể bảo đảm song phương sinh ra xung đột. tiến tới phát sinh tranh đấu. Nhưng trải qua trời xui đất khiến, đã trệch hướng Nhan Tuấn Trạch mong muốn. Bất quá may mắn là quay tới quay lui còn là xuất hiện một màn này. Hiện tại giờ khắc này không phải là kết quả mình mong muốn sao, chỉ là Nhan Tuấn Trạch không có nghĩ tới là chính mình sẽ bị quay thân nữ trước một bước nguyền rủa, làm cho toàn thân đều là lông tóc. Tuy là lông tóc rất ngắn còn không có hoàn toàn mọc ra, nhưng cũng không biết có thể hay không phục hồi như cũ. Cũng may hai cái trước mắt mà nói cùng hung cực áp áp linh, rốt cuộc tại thời khắc này dính lên muốn giết chết chính mình. Hiện tại là cơ hội tuyệt hảo, tăng thân bà sẽ không bỏ qua. Mà quay thân nữ bởi vì vừa rồi ra ra tầng ngầm chuyện, chính giận lây sang chính mình, đồng dạng sẽ không bỏ qua. Được rồi, các ngươi tranh ai đánh thắng, ta là ai. Quay thân nữ lúc này không lại phát ra cảnh cáo. Nhưng Nhan Tuấn Trạch lại là đối một màn này có loại cảm giác quen thuộc. Động một chút lại đưa ra cảnh cáo thanh, giống như chính mình có con ruột cũng là như vậy cách động tác. Đình chỉ cảnh cáo quay thân nữ đối phân linh cho Lã Hâm tăng thân bà từng bước một tới gần. Mà lúc này Lã Hâm thân thể uốn lượn, cực kỳ giống tăng thân bà bộ dáng, toàn thân kéo căng, hai tay có chút tách ra, chi dưới duy trì tùy thời vọt lên tư thế. Một mặt đề phòng nhìn chằm chằm rút lui quay thân nữ. Khoảng cách của hai người nhanh chóng rút ngắn. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Hắn cảm giác chính mình nhất định phải lui lại, lui được càng xa càng tốt. Ý niệm mới vừa nhuốm, bất quá đã tới đã không kịp. Quay thân nữ đang đến gần tăng thân bà không sai biệt lắm một mét thời điểm, tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Giờ khắc này, tăng thân bà bộ dáng hoàn toàn theo Lã Hâm trên mặt hiện hiện ra. Diện mục dữ tợn, mở to miệng, phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hai sự âm vang đụng vào nhau, một đoàn tựa như mây mù khí tức oanh một tiếng bùng nổ, cuốn lên sóng khí, đem Nhan Tuấn Trạch trực tiếp đẩy tới phía dưới bàn cơm. Tới gần dày trận, ghế sofa, bàn trà các loại bị cỗ này sóng khí hết thảy lật tung, hoặc là ném cao một mét đa tài rơi trên mặt đất, hoặc là trực tiếp đập vào trên tường. Trong phòng khách cửa sổ kính tại thời khắc này cùng nhau chấn vỡ. Mãnh liệt mà vượt gì sóng khí thổi đến Nhan Tuấn Trạch mở mắt không ra. Bất quá hắn lại cố gắng mở to con mắt, muốn bắt giữ trận này nhìn qua tựa hồ cực kỳ đặc sắc đại chiến. Quay thân nữ vơ sơ tăng thân bà kịch liệt tiếng va đập cùng bắt xả thanh theo nhấp nhô trong sương mù truyền ra. Hai phượng động tác công kích cực kỳ mãnh liệt, ngẫu nhiên thấy được quay thân nữ cưới tại Lã Hâm nửa bên trên bờ vai, ngón tay cắm vào trong đầu của hắn. Thỉnh thoảng lại gặp được Lã Hâm một gối đem quay thân nữ gắt gao đặt ở trên mặt đất, hai cánh tay nắm lấy cổ của nàng điên cuồng túm xả. Thê lương tiếng kêu, một đạo tiếp theo một đạo truyền ra, căn bản nghe không ra là tới từ ai. Lúc này Nhan Tuấn Trạch nhà trong phòng khách sớm đã một mảnh hỗn độn, hoàn toàn thay đổi. Ta có thể trở về không chết 12 chương 108 nhìn một chút mặt nàng bảy chính để mắt sức lực Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này trên người ngay tại lớn lên bộ lông màu đen cũng đã đình chỉ, cho nên đau khổ cảm giác hơi trì hoãn. Lại nói hắn bị rời đi lực chú ý, đã tạm thời quên đi trên người mình phát sinh biến hóa. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem lực chú ý chuyển đến trong phòng khách, lộ ra một bộ mặt khổ qua. Xong, tivi cùng gia cụ toàn bộ xong, Nhan Tuấn Trạch kịp phản ứng. Thừa dịp cái này hai cái ruột đánh cho kịch liệt, mau từ bàn ăn phía dưới bò ra ngoài. Theo nhúc nhích trên người đau khổ cảm giác lần nữa truyền đến, bất quá hắn cố nén, rất nhanh liền chạy tới cạnh cửa. Hai phượng nhấp nhô sương mù đã đến giữa phòng khách. Lấy cái này đoàn sương mù làm trung tâm, phương viên 5 mét bên trong, lại không có bất luận cái gì hoàn hảo đồ dùng trong nhà. Nhan Tuấn Trạch cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đến cạnh cửa nhẹ nhàng vặn vẹo nắm giữ, mở cửa, lách mình chui ra ngoài. Giờ khắc này, đoàn kia nhấp nhô trong sương mù lại phát sinh biến hóa.

rất dễ nói chuyện. Khi nghe thấy Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói về sau, quay thân nữ dừng lại, đã không còn công kích Nhan Tuấn Trạch ý tứ, tựa hồ tại suy nghĩ. Hiện tại hai cái thi anh ngay tại Gaza tầng ngầm chờ chúng ta, lập tức liền có thể đi nhận nhau. Mắt thấy quay thân nữ tại do dự, Nhan Tuấn Trạch lập tức lại bồi thêm một câu. Quay thân nữ bỗng nhiên quay người, lui về đi về phía thang lầu miệng. Nhan Tuấn Trạch biết nàng là đáp ứng, lập tức đi theo. Tại trải qua sát vách hai nhà hộ gia đình lúc, không quản trong phòng có hay không người, cũng không quản những người này lúc này có phải hay không vé vào trong cửa sổ hoảng sợ quan sát, hắn từng cách mở miệng nhắc nhở. Bên ngoài ruột đánh nhau, ngàn vạn không thể đi ra. Tổ sự kiện linh dị rất nhanh liền đến đương nhiên. Hắn bây giờ còn chưa có đánh 4747 điện thoại. Lúc này quay thân nữ đã tại hạ cầu thang. Nhưng Lã Hâm thi thể vẫn như cũ nằm tại nhất định phải qua đường. Nhan Tuấn Trạch thông qua trong thang lầu thời điểm, nhất định phải theo hắn thi thể lên vượt qua hoặc là đi vòng qua. Đi tới trong thang lầu, Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được cúi đầu nhìn thoáng qua chết đi Lã Hâm. Gặp xa hỏa này không những thân thể có chút bộ vị tại cùng quay thân nữ đánh nhau quá trình bên trong mục nát, chính là gương mặt kia cũng đều thành màu xanh tím, phảng phất đã chết đi rất lâu. Bất quá Lã Hâm khuôn mặt điềm tĩnh, cũng không có giữ tợn bộ dáng, phảng phất tại ngủ say. Căm hận chỉ là chấp niệm. Sau khi để xuống sớm ngày luôn hồi đi, Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng sâu một câu. Cẩn thận vượt qua Lã Hâm thi thể, đi theo quay thân nữ xuống lầu. Đoạn đường này xuống tới, quay thân nữ toàn bộ hành trình đi ở phía trước, Nhan Tuấn Trạch cũng thử. A cơ lấy điện thoại di động ra. Bất quá hắn không có gọi 4747, mà là trực tiếp đánh Hoàng Sâm điện thoại. Đơn giản mà nhanh chóng nói vài câu về sau cúp điện thoại, một người một vừa lúc này đã đi tới tầng 1. Trên đường đi không có đụng phải bất luận kẻ nào. Quay thân nữ đứng tại thông hướng Gaza tầng ngầm kia cánh cửa nhỏ phía trước, không nhúc nhích, tựa hồ tại chờ Nhan Tuấn Trạch đến giúp nàng mở cửa. Nhan Tuấn Trạch mấy bước tiến lên, đi tới cửa nhỏ phía trước mở ra, sau khi quay thân nữ còn là không nhúc nhích. Má ơi, lúc này phía sau vừa vặn có một trung niên nam nhân đi vào trong thang lầu, ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến một tiếng hô to. Nhan Tuấn Trạch giật mình, lúc này quay đầu hướng hắn khoát tay áo. Không được qua đây, rời đi nơi này. Trung niên nhân kia kinh hãi qua đi, lộ ra kinh ngạc. Tuy là đang không ngừng lui lại, nhưng hắn phát hiện Nhan Tuấn Trạch cũng không phải là vượt. Làm sao lại cùng nhiều ngày phía trước một mực tại trong lâu bồi hồi cái này áo trắng nữ vượt cùng một chỗ tại cái này linh dị thời đại. Chỉ cần không phải đồ đần, là cá nhân dưới loại tình huống này cũng sẽ không hỏi nhiều. Tuy là trung niên nhân lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn như cũ nghe theo Nhan Tuấn Trạch lời nói, lập tức thối lui ra khỏi tòa số 7, đứng tại tầng bên ngoài, kinh dị nhìn chằm chằm trong lâu. Quay thân nữ không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu là đổi thành trước kia sát vách lão vương lúc ấy thấy được quay thân nữ lúc, bởi vì không chú ý phát ra quá lớn tiếng vang, cho nên trực tiếp trêu đến lão vương toàn thân mọc ra lông tóc. Thực sự sống còn khó chịu hơn chết. Xem ra quay thân nữ nhận hài tử sốt ruột, đã không rảnh so đo người đi đường. Mở cửa về sau, mắt thấy quay thân nữ không đi xuống, Nhan Tuấn Trạch chần chờ một lát, đạo: nếu là ngươi không tín nhiệm ta lời nói, ta trước tiên xuống, ngươi xa xa đi theo ta mặt sau. Dứt lời, hắn biết quay thân nữ không có trả lời nào đó, lập tức lách mình tiến vào Gaza tầng ngầm cầu thang bậc thang. Nhanh chóng hạ xong cầu thang về sau, Nhan Tuấn Trạch lập tức hướng góc đông nam kia phiến phòng chứa đồ cửa nhỏ đi tới. Đi đại khái hơn 200 mét về sau, quay đầu nhìn lên, ẩm ẩm có thể thấy được quay thân nữ đứng tại vừa xuống thang lầu trên bậc thang. Hắn không lại trì hoãn, cấp tốc đi tới góc đông nam cửa nhỏ bên cạnh. Môn này bởi vì khóa cửa hỏng nguyên nhân, vẫn như cũ hờ khép. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói: thì bà ngươi tốt, ta mang quay thân nữ đến nhận nhận kia hai tiểu gia hỏa. gian phòng bên trong ánh đèn u ám, ánh mắt chiếu tới chỗ, không có nhìn thấy người. Lập tức hắn nhìn về phía kia hoàn toàn hắc ám bên trong gian phòng. Ước chừng 10 giây đồng hồ về sau, một cái cổng kềnh cái bóng hình dáng xuất hiện tại cửa ra vào. Đi đường tư thế có chút quái dị, bả vai vừa đong vừa đưa tả hữu lay động. Đi tới cái thứ hai cửa phòng sau dừng lại, chính là thi bà. Thời khắc này thi bà hai cái mảnh khảnh tay một trái một phải dắt lấy hai cái thi anh. Thi anh tại thi bà quản lý xuống, rõ ràng có chút sợ hãi rụt rè. Thi bà vẫn như cũ trên mặt sáng tươi cười, một khuôn mặt viên viên mập mạp, tuy nói cũng nặn ra nếp gấp, nhưng mặt xem mặt đi lên lại so với tăng thân bà muốn bình thường nhiều. Tới, Nhan Tuấn Trạch đồng dạng đáp lại mỉm cười. Bất quá hắn chỉ là nhìn chằm chằm thi bà, cũng không có nhìn thẳng hai cái thi anh. Bởi vì cái này hai tiểu gia hỏa rõ ràng đối với nhân loại ánh mắt nhìn thẳng phi thường phản cảm, rất dễ biến nôn nóng nổi giận. Nhan Tuấn Trạch quay đầu lại, đứng tại cạnh cửa nhìn phía sau nhà để xe, phát hiện quay thân nữ đã đi theo đến, liền đứng tại một chiếc xe mặt bên. Bất quá cách nơi này vẫn như cũ rất xa. Thì bà, có thể ngươi tán phát áp lực quá lớn đi, kia quay thân nữ không dám đến. Ngài nhìn, nếu không đem thi anh giao cho ta, ta mang bọn họ tới cấp quay thân nữ nhận một nhận, Nhan Tuấn Trạch đề nghị. Thì bà cơ hồ không do dự, mặt mỉm cười, lôi kéo hai cái thi anh đung đưa đi lên trước, sau đó đem thi anh tay đưa tới. Nhìn xem lão thái bà chân thành mà cứng ngắc sáng tươi cười, Nhan Tuấn Trạch cảm giác giờ phút này nụ cười của mình cũng cùng nàng không kém là bao nhiêu. Đưa tay tới, tiếp nhận hai cái thi anh tay nhỏ. Thi bà, ngươi thì thật rất tốt, chỉ là cười lên liền có chút. Giờ phút này Nhan Tuấn Trạch khoảng cách gần nhìn xem thi bà, chỉ cảm thấy nụ cười của nàng càng xem càng làm người ta sợ hãi, mang cho chính mình chính là một loại trong vô hình bị vô số tiểu trùng bò đầy lưng cảm giác. Thì bà giống như nghe hiểu được lời nói của hắn, bất quá cũng chỉ là gật gật đầu, tiếp tục duy trì bộ kia thần bí mà vượng dị dáng tươi cười. Nhan Tuấn Trạch lúc túng nắm hai cái thi anh đi ra căn này cửa nhỏ, đối quay thân nữ đứng thẳng phương hướng đi đến. Mà sau lưng thi bà thì cũng không có ra tới, cứ như vậy đứng tại trong phòng, một mặt hiền lành nụ cười nhìn xem hai cái thi anh. Nguyên bản thi anh tại Nhan Tuấn Trạch trong tay vùng vẫy hai cái, nhưng không biết có phải hay không bị thi bà nhìn chằm chằm, hai cái tiểu gia hỏa rất nhanh liền ngoan ngoãn đi theo Nhan Tuấn Trạch tới gần quay thân nữ. Cùng thời khắc đó, tòa số 7 tầng 5 trong thang lầu chỗ kia nằm trên mặt đất chờ lấy tổ sự kiện linh dị chạy đến thu thập Lã Hâm thi thể, bỗng nhiên nhẹ nhàng co rắp một chút. Lã Hâm chỗ ngực, một đoàn thứ gì cách quần áo có chút nâng lên, lập tức lại chìm xuống. Tăng thân bà âm thanh quen thuộc kia, bỗng nhiên theo nơi ngực của hắn truyền ra, đau. Một giây sau, Lã Hâm con mắt chậm rãi mở ra. Hắn cũng không có đứng dậy, mà là chậm rãi mở miệng, tự nhủ. Lão thái bà, đều đắt là bán tố linh, xem ra ngươi vẫn chưa được a. Ta có thể trở về không chết 12 chương 110 nhìn một chút mặt nàng chín. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo hai cái thi anh đi được rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến quay thân nữ trước người. Mà lúc này hai cái thi anh rõ ràng biến nôn nóng bất an, đến từ quay thân nữ nơi đó cảm giác áp bách cũng rất mãnh liệt, để bọn chúng trong lúc nhất thời không chịu đựng nổi. Bất quá nôn nóng về nôn nóng, phía trước tựa hồ thi bà có khuyên bảo, cái này hai tiểu gia hỏa cũng không có tránh thoát đào tẩu. Nhan Tuấn Trạch buông tay ra, nhường cái này hai thi anh đứng tại phía trước mình đối mặt với quay thân nữ. Quay thân nữ không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nôn nóng bất an thi anh. Hai cái thi anh giờ phút này là nửa nằm dạp trên mặt đất, bởi vì chi dưới phát dục không được đầy đủ, dẫn đến bọn chúng đứng thẳng lên phi thường khó khăn, lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống. Cho nên tại bình thường dưới tình huống, bọn chúng đều là ngã sấp trên đất, như vậy hành động tốc độ sẽ gia tăng rất nhiều. Điểm này ngược lại là có chút giống kia thi bò. Sau một lúc lâu, quay thân nữ uốn lượn quỳ xuống, đương nhiên, nàng là hướng về phía trước quỳ. Sau đó, hai tay đảo ngược nhô ra, vén lên tóc của mình, lộ ra tấm kia phá thành mảnh nhỏ mặt. Đối mặt cái này hai cái thi anh, giờ khắc này, hai cái thi anh ngược lại không lại bứt sức bất an, mà là cố gắng mở to kém xa mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm quay thân nữ khuôn mặt. Nhìn một chút, quay thân nữ buông xuống tóc, chậm rãi đứng lên. Tình huống như thế nào? Nhan Tuấn Trạch có chút kinh ngạc. Giờ khắc này, hai cái thi anh tựa hồ đã nhận ra không đúng, lập tức phát ra chi chi chi tiếng kêu, giống như chuột bình thường, cấp tốc lui về sau đi, thối lui đến Nhan Tuấn Trạch về sau. Nhan Tuấn Trạch bản thân đổ không có cảm giác gì, nhưng hắn biết cái này hai cái thi anh khẳng định cảm thấy theo quay thân nữ trên người truyền đến nộ khí cùng áp bách, cho nên sẽ không tự chủ lui lại ẩn núp. Hai, từ quay thân nữ kia mơ hồ thanh âm truyền ra. Thật hiển nhiên, hai cái thi anh cũng không phải là nàng muốn tìm hài tử. Đột nhiên, thi anh quay đầu liền hướng nhà để xe góc đông nam cửa nhỏ phương hướng chậm chạp chạy về, không tiếp tục để ý nơi này. Mà Nhan Tuấn Trạch thân thể chấn động, trên người cảm giác nhột vô cùng lần nữa đánh tới. Ca múa nhạc, nữ nhân này có nói đạo lý hay không hắn khoanh tay, nhưng cảm giác trên người lại có hàng loạt lông tóc tại xuyên phá làn da lỗ chân lông, muốn lớn lên mà ra. Không cho nàng tìm tới hài tử, liền muốn trực tiếp giết chết ta sao? Quay đầu nhìn một chút góc đông nam phương hướng, thì anh đã chạy tiến vào cửa nhỏ, không còn xuất hiện. Mà thực lực kia dù gì cường đại thi bà cũng không có hiện thân. Trên thực tế thi bà cùng Nhan Tuấn Trạch mấy người cũng đồng thời không liên quan. Đem thi anh mang ra nhường Nhan Tuấn Trạch sao cho quay thân nữ nhận nhau, đã cho đủ Nhan Tuấn Trạch mặt mũi. Giờ phút này nếu như còn muốn nhường nàng ra mặt, liền chính Nhan Tuấn Trạch cũng sẽ không tin tưởng. Cái này nhiệm vụ đẳng cấp bị định nghĩa vì rợn cả tóc gáy thấp. Không chỉ có ác linh sức mạnh tương đối cao nguyên nhân, còn có bộ phận là tính nguy hiểm tương đối cao nguyên nhân. Mà bây giờ tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, cái này quay thân nữ trong mắt căn bản không có những người khác trừ con của nàng. Nếu như tìm tới còn dễ nói, tìm không thấy liền sẽ lấy đi của mình mạng già, không nói đạo lý từ. Cúi đầu nhìn một chút ngứa ngáy vô cùng mu bàn tay, phát hiện đã có hàng loạt bộ lông màu đen một lần nữa lớn lên mà ra. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu đối quay thân nữ đạo, suy nghĩ lại một chút biện pháp, nhất định sẽ tìm tới hài tử. Lại nói, ngươi bây giờ giết ta là có thể tìm tới hài tử sao? Mãnh liệt ngứa cảm giác đã để thân thể của hắn đang run rẩy. Nói lời nói này lúc, cũng là tiếng nói run rẩy không chỉ. Ngứa ngáy cảm giác dừng lại, lập tức đình chỉ. Nhưng trên da mọc ra lít nha lít nhít bộ lông màu đen nhưng không có rút đi. Chúng ta trước tiên lên tầng đi, Nhan Tuấn Trạch nói. Dứt lời quay đầu nhìn thoáng qua góc đông nam cửa nhỏ. Hắn hiện tại tuy là rất muốn mượn trợ thi bà đến giải quyết cái phiền toái này, nhưng hiển nhiên đây là không sáng suốt. Đầu tiên, thi bà đáp ứng chính mình lần thứ nhất, không nhất định sẽ đồng ý lần thứ hai. Hơn nữa lần thứ hai có thể sẽ chọc giận nàng. Sau đó chính là cũng đồng dạng sẽ chọc cho giận quay thân nữ. Tuy là quay thân nữ sợ hãi thi bà, nhưng không cần thiết tại không làm được nhiệm vụ dưới tình huống còn muốn đắc tội quay thân nữ. Vừa mới mượn nàng chi thủ trừ đi tăng thân bà, suốt ngày bị đẳng cấp cao linh dị nhớ, chả ngại không đủ phiền toái sao? Cho nên sự tình khẳng định có phương pháp giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm thành hoàn toàn không thu được trận cuộc diện. Nhan Tuấn Trạch đi ở phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua, lần này quay thân nữ theo sát. Trên người ngứa ngáy biến mất, nhưng lông tóc lại lưu lại. Tuy là không phải rất dài, nhưng nhìn kỹ một chút vẫn là vô cùng rõ ràng. Bi kịch, mẹ nó, tại giải quyết rơi nhiệm vụ này phía trước, có thể sẽ luôn luôn bảo trì lông người trạng thái bất quá còn tốt. Lần này chỉ là trên da dài da lông, cũng không phải là toàn bộ khí quan. Đẩy ra thông hướng ga ra tầng ngầm cửa nhỏ, Nhan Tuấn Trạch đầu tiên đi ra ngoài, quay thân nữ theo sát phía sau. Nhìn bộ dạng này, quay thân nữ sẽ luôn luôn đi theo chính mình, trừ phi tìm tới hải tử. Vừa rồi chính mình gọi điện thoại cho Hoàng Sâm thời điểm, nhưng hắn muộn một chút đến, chính là sợ hãi đối phương tới quá sớm, gặp phải chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành thời điểm. Nếu là đụng tới quay thân nữ, lấy nữ nhân này vượt qua tăng thân bà sức mạnh, sợ là muốn cho thành phố Thuận Thiên Tổ sự kiện linh dị đến cách tận diệt. May mắn quay thân nữ chấp niệm rất sâu, chính là muốn tìm hài tử. Ai cũng không thể trì hoãn nàng tìm hài tử, cho nên cũng không có mang đến khá lớn khu vực ảnh hưởng. Chấp niệm Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này, lông mày hơi nhíu lên, tâm lý suy nghĩ, đã nữ nhân này muốn tìm hài tử, vì cái gì đã tìm được chính mình, không đi tìm những người khác hỗ trợ? Chẳng lẽ là nàng có thể nhìn ra, ta cùng người khác đều có khác biệt, có thể giúp linh dị tiêu trừ chấp niệm không có khả năng. Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Đối với linh dị đến nói, một ít chấp niệm hình thành là vô ý thức. Tự nhiên mà vậy, có đôi khi liền chính bọn chúng đều không thể lý giải hoặc là ý thức được. Tỉ như lưới dài chân chân chấp niệm bên trong, tiềm thức biết khi còn sống nhận thi con trai không phải là của mình, cho nên tại làm việc về sau luôn luôn nhớ mãi không quên, hình thành chấp niệm. Kỳ thật bản thân nàng là không có cái này chuẩn xác ý thức. Có thể hay không quay thân nữ đồng dạng là dạng này? Lên lầu quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch một mực tại suy tư. Phát hiện thi anh đồng thời muốn cùng với nhận nhau, là quay thân nữ xuất hiện tại Phong Hoa Tiểu Khâu nguyên nhân. Nhưng đến sau vì cái gì nàng vừa tìm được chính mình lúc này, Nhan Tuấn Trạch không tin chỉ dựa vào chính mình nhan giá trị liền bắt làm tù binh quay thân nữ phương tâm, nhưng nàng cam tâm tình nguyện chạy đến tìm chính mình hỗ trợ. Khẳng định còn có nguyên nhân khác, đến cùng nguyên nhân gì đâu? Nghĩ được như vậy, Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua đang cùng chính mình lên thang lầu quay thân nữ. Bất quá hắn tin tưởng, dù cho mở miệng hỏi thăm quay thân nữ, nữ nhân này cũng vô cùng có khả năng cùng lưới dài chân chân đồng dạng, không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh một người một vượt lên tới tầng 4. Ngay tại bò cuối cùng mấy tiết cầu thang, Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên sườn sốt. Trong thang lầu chỗ ấy, Lã Hâm thi thể không thấy. Là Hoàng Sâm bọn họ đã tới sao? Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy tổ sự kiện linh dị lôi kéo cảnh cáo tuyến. Bất quá cùng thời khắc đó, đi theo phía sau quay thân nữ lại phát ra cô thanh âm. Đây là nàng đặc hữu cảnh cáo âm thanh. Ta có thể trở về không chết 12 chương 111 nhìn một chút mặt nàng 10 không phải Hoàng Sâm bọn hắn tới. Nhan Tuấn Trạch bốn phía quay đầu nhìn một chút, khi nghe thấy sau lưng quay thân nữ cảnh cáo âm thanh về sau, trong lòng của hắn lập tức dâng lên cảnh giới. Chẳng lẽ tăng thân bà còn chưa có chết? Nếu là thật không chết lời nói, lão thái bà này có thể bị ban phát tốt nhất nhân vật giả chết giải thưởng. Ý niệm mới vừa nhuốm, chỉ nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một trận thanh âm cổ quái, phảng phất là một người đang cười, lại phảng phất là tại kêu rên. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp Lã Hâm giống như một con nhện leo lên tại trong thang lầu đỉnh. Hắn cũng không phải là thân thể hướng vào phía trong leo lên, mà là đưa lưng về phía bức tường, thân thể hướng ra phía ngoài hấp thụ. Bộ mặt chính đối phía dưới Nhan Tuấn Trạch cùng quay thân nữ. Nhất làm cho Nhan Tuấn Trạch cảm thấy hoảng sợ là Lã Hâm nơi ngực, quần áo đã hoàn toàn phá tan, theo ngực ra thịt trung gian chui ra một cái tóc hoa dâm vàng như nến sắc đầu. Tập trung nhìn vào, đầu này chính là tăng thân bà bản tôn. Vẻ mặt nhăn nhó, kia tiếng kêu rên chính là theo trong miệng nàng truyền tới. Mà cùng thời khắc đó, Lã Hâm không lại giống vừa rồi như thế phảng phất bị tăng thân bà phụ thể. Hắn hiện tại ý thức vẫn thật thanh tỉnh, mặt khác mặt lộ dữ tợn, trực câu câu nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn mộng. Tăng thân bà còn không có bị diệt mất không giả,